Chương 576, Ngộng cảnh. Gió đêm, tuy không lạnh giá, có thể thổi trên thân người, lại mang theo một tia không tên hàn ý, thực cốt thấu lòng. Đi ở sâu thẳm yên tĩnh trong rừng trong ngách nhỏ, Uchiha xì xì nhưng cảm một luồng không tên bất an ở trong lòng chậm rãi hiện lên, không khỏi đánh tới hoàn toàn cảnh giác. Ở cái này mấu chốt trên, không cho bất kỳ sai lầm nào. Ở hắn hầu như đi tới đường mòn phần cuối lúc thì, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ra mảnh này cánh rừng, phía trước chính là bờ sông, ở nơi đó, Uchiha Itachi đang đợi hắn, mà hắn QNZ có thể hướng về Itachi bàn giao cuối cùng sự tình. Có thể đúng vào lúc này, Uchiha xỉ xỉ trong mắt đột nhiên co rút nhanh, vốn là tới trước ngay ở năm trượng có hơn một thân cây, một vị bị đấu đồng đen cháo bóng người đứng ở đầu cành cây. Là ai? Uchiha xỉ xỉ đột nhiên đứng lại, khẽ quát một tiếng, đồng thời tay phải đưa đến sau lưng. Nắm chặt rồi trôi đao, chuẩn xác bất cứ lúc nào để nhẫn đao ra khỏi vỏ. Hắn ngẩng đầu lên, hiếm hoi còn sót lại bên phải mắt nhìn chòng chọc vào bóng đen kia, ba câu ngọc chớp mắt hiện lên trong trong mắt, cao tốc xoay tròn. Đối mặt Uchiha tộc nhân, thực sự là cảm giác kỳ quái. Huyền chuyển thanh âm êm ái hiển nhiên thấp bé vành nón hạ xuống lên hưởng, Uchiha xỉ xỉ không khỏi khẽ to mày, thầm nghĩ, nữ tử mà nghe ngữ khí dường như đối với Uchiha rất là nhớ lại. Chẳng lẽ cùng Uchiha có gì ngon nở ngộ nở ngươi đến cùng là ai? Uchiha xỉ xỉ lần thứ hai quát nhẹ hỏi dò, trong thanh âm cảnh giác vẫn chưa tiêu giảm một tia. Xèo, áo bào đen nữ tử hiển nhiên ngọn cây hạ xuống nhảy đến trên mặt đất, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng bắn ra, liền đã ở đông nhiên bắt nạt gần Uchiha xỉ xỉ trong vòng ba trượng. Tốt mềm nhẹ động tác đem nữ nhì dạ tu hành thể thuật đặc điểm phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nếu như bạn bè cũng còn tốt, nếu như kẻ địch, nhưng là khó đối phó. Uchiha xì xì thần sắc lộ ra cực kỳ nghiêm nghị. Mà lúc này, áo bào đen nữ tử đem đấu đồng thấp bé vành nón nhấc lên, lộ ra một bộ ôn nhu tinh xảo khuôn mặt, cô gái này tự nhiên là mì cổ tò. Thật là đẹp tỉ tỉ. Uchiha xì xì cu nở dê trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài, có thể trở thành ưu tú nị dạ, hắn trong nháy mắt liền đem này tia thán phục xua tan, cất cao giọng nói, nghe khẩu khí của ngươi, thật giống cùng Uchiha bộ tộc rất quen biết. Hắn vẫn chưa nhận ra Mỹ Cổ Tỏ cũng là Uchiha tộc nhân. Năm đó Mỹ Cổ Tỏ rời đi Uchiha bộ tộc sau, trở lại số lần rất là có hạn, mà lúc đó vẫn là hài đồng Uchiha xỉ xỉ tiên có cơ hội nhìn thấy NaNZ. Huống hồ mặc dù từng thấy, hắn đối với Mỹ Cổ Tỏ QNZ sẽ không có bất kỳ ấn tượng, nhiều nhất chỉ có thể có một luồng mơ hồ cảm giác quen thuộc mà thôi. Mỹ Cổ Tỏ cười nhạt, nói, mất đi một con mắt à, quá đáng tiếc, xạ gì gẳng vốn là nên thành đôi tài năng phát huy tác dụng, chớ nói chi là mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Uchiha xỉ xỉ trong mắt đột nhiên co rút nhanh, vội vàng lui một bước, đồng thời bá đem nhẫn đao rút ra, ngang ngược trước ngực. Ngươi cũng là để ta xạ gì gẳng mà đến còn có, ngươi là từ chỗ nào biết ta mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng là đạn dầu? Ngươi là đạn dầu người sao? Uchiha xỉ xỉ lớn tiếng hỏi. Mị cổ tỏ trên mặt vẫn là mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nói rằng, quả nhiên mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gắng nghe được câu này, xì xì không khỏi cắn răng, trong lòng thầm mắng một tiếng, đáng ghét, vừa nãy là đang lừa ta. Nhìn sắc mặt âm trầm ủ trí hạ xì xì, mị cổ tỏ nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, mặt cười như sương, trầm giọng nói thật sự, mặc dù vào thời khắc này đối mặt ngươi lúc thì, trong lòng ta vẫn có chút không đành lòng. Càng khỏi nói ngươi vẫn là mở ra mạn dệ kỳ ủ thiên tài, đáng tiếc, ta nhất định phải bước ra một bước. Ngươi đến tột cùng là có ý gì? Ủ chỉ hạ xỉ xỉ bị mỉ cổ tỏ tự mình hiển nhiên làm cho có chút không sờ tới đầu óc. Ngươi tư nở dê làm mộng sao? Mỉ cổ tỏ đột nhiên hỏi, mà ủ chỉ hạ xỉ xỉ lông mày nhưng là chíu càng thêm nhíu chặt, nói, ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu. Mỉ cổ tỏ nhưng không có nhân xỉ xỉ mà đình chỉ lời nói. Lại là thăm thẳm than thở, có câu nói, ngộng do lòng sinh, nhật có suy nghĩ giả có ngộng, ngộng chẳng qua là người tự mình bệnh ra trong đầu ảo giác, điểm ấy cùng ảo thuật ngược lại hiệu quả như nhau, chỉ là ngộng là do bản thân xây dựng, mà huyễn nhưng là do người khác chế tạo. Nhìn tựa hồ là đang lời nói điên cuồng mỉ cổ tỏ, Uchiha xỉ xỉ lại là trầm ngâm không nói. Lúc này, ở ả bù chém giết nhiều năm nguy cơ trực giác nói cho hắn gặp nguy hiểm, rất lớn nguy hiểm. Chỉ là vào thời khắc này hắn đã mất đi lui bước tiền vốn, hoặc là nói là tư cách, bởi vì Uchiha Itachi chính ở cạnh sông chờ hắn, mặc dù ngộ đến bất kỳ người, phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn cu nở dê không thể lùi nhiên không thể phủ nhận chính là, mộng cảnh so sánh ảo cảnh càng thêm chân thực. Bởi vì ảo cảnh dù sao cũng là người khác chế tạo, nói trắng ra chỉ là trả cờ dạ cùng lực lượng tinh thần ở tạo tác dụng, liền dường như mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật, hoàn toàn dựa vào lực lượng tinh thần làm cội nguồn nhãn lực phát động. Bị người thi thuật có thể rõ ràng biết mình chu nở dê dô ý ảo thuật, khi nào bên trong ảo thuật, vẫn lực lượng tinh thần mạnh mẽ lý ra, có thể phá tan ảo cảnh. Có thể mộng cảnh không giống A, ngươi thời điểm nằm mơ có mấy lần ý thức được bản thân là thân ở trong mộng lại có mấy lần chú ý tới mộng là khi nào bắt đầu đều nhân mộng do lòng sinh. Vẫn mộng đại biểu chính là ngươi ý nghĩ sâu trong nội tâm, tự nhiên ngươi cũng sẽ không hoài nghi sự chân thật của nó. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Ủ trí hạ xỉ xỉ trong ánh mắt đông nhiên toát ra một tia bất an, hắn cảm thấy có chút không đúng, lại cũng không biết không đúng chỗ nào. Ta nghĩ nói đúng lắm. Mị cổ tỏ âm thanh vẫn là như vậy hờ hững, thoáng dừng hạ xuống, na nở dê hơi gật đầu, nhìn thẳng ủ trí hạ xỉ xỉ, hai con mắt một đuổi, không ngờ thành mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, chỉ là ta đôi mắt này mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng ngươi là ủ trí hạ bộ tộc người ta làm sao chưa từng thấy ngươi làm sao có khả năng ngươi không để ý ủ trí hạ xỉ xỉ kinh ngạc, mị cổ tỏ vẫn là thản nhiên nói, không có gì hay kinh ngạc. Ta đúng là ủ trì hạ tộc nhân. Nghe được mỉ cổ tỏ hiển nhiên thừa thân phận, ủ trì hạ xỉ xỉ nhất thời tâm loạn như ma, tầng tầng nghi hoặc hiển nhiên trong đầu tới rộn rập, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng. Hắn trầm ngâm một lúc, mà khi hắn lại đưa mắt rơi vào phía trước lúc thì, lại đột nhiên phát hiện, mỉ cổ tỏ đã không ở đi rồi làm sao có khả năng lẽ nào na nở dê tới nơi này chính là vì nói với ta một ít nói chuyện không đâu ủ trí hạ xỉ xỉ trong lòng nghi hoặc không thôi, có thể đột nhiên hắn trong mắt co rụt lại. Hẳn là đã đối với ta gây ảo thuật nhớ tới đến đó, ánh mắt ngưng lại, mắt phải chớp mắt đã biến thành mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, nhưng ở hắn nhãn lực bên dưới, chu vi cảnh sắc vẫn không thay đổi chút nào. Cùng là mạn dệ kỳ ủ không lý do không nhìn ra na nở dê ảo thuật na nở dê tới nơi này làm gì ủ chỉ hạ xỉ xỉ cho mày, có thể làm sao cu nở dê không nghĩ ra cái vì lẽ đó, cuối cùng đành phải lắc lắc đầu, để hỗn loạn đầu góc thanh minh chút, liền tiếp tục hướng về bờ sông phương hướng đi tới.